Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, Thu Mua nói thỏa. Nhân thủ một chén lớn mang theo bay váng rào hầm đồ ăn. Xem những cái đó tới thịt náo nhiệt người đều hâm mộ. Đặc biệt là trong đó một bộ phận bị Sở Từ mời tới làm giúp lại cự tuyệt nàng người. Trong lòng càng là hối hận. Sớm biết rằng Sở Từ hào phóng như vậy, bọn họ cũng không đến mức cùng nàng một cái nha đầu tính toán chi ly. Cái gì mặt mũi đều không cần cũng muốn ăn nên làm ra tốt a. Mùi thịt tràn ngập này mỗi người chóp mũi. Có chút ly đến gần nhân ra đều có hài tử bị hấp dẫn ra tới. Thèm nước miếng đều phải hạ xuống. Bất quá này đó hài tử đảo cũng hiểu chuyện. Mặc dù là lại muốn ăn, cũng biết đó là làm việc đại nhân mới có. Cho nên cũng không ai lại đây hồ nháo. Sở Từ ngươi này tay nghề cũng thật không tồi. So với chúng ta ra kia khẩu tử mạnh hơn nhiều a. Trương Ngũ Thúc cười nói. Còn Dung nói, lớn như vậy thịt ở bên trong đâu, có thể cùng các ngươi ra thức ăn chay so sao? Bên cạnh Hán Tử cũng cười khoa trương, nhìn Sở Từ ánh mắt cũng đều hòa khí nhiều. Lời tuy nói như vậy, nhưng đại gia là thật cảm thấy Sở Từ chủ nghệ hảo. Hơn nữa tuy rằng là nồi to đồ ăn, nhưng bên trong gia vị hẳn là cũng không thiếu phóng. Đỏ tươi ớt cay, hồng nâu nước tương, nghe lên liền làm người tràn ngập muốn ăn cảm. Này Tết nhất lễ lạc thời điểm đại gia cũng hầm quá thịt, lại so với không thượng Sở Từ 1/10. Sở Từ đối chính mình chủ nghệ cũng không có nhiều ít công nhận độ. Mỗi lần nấu cơm nấu ăn đều phải đi theo Phúc Duyên Lục đi bước một học. Dựa theo Phúc Duyên Lục yêu cầu tới cân nhắc phân lượng, miễn cho lại làm ra kinh người hương vị tới. Bất quá trải qua này 3 tháng nghiêm túc, nàng trước mắt đối một ít cơm nhà cũng có thể dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, này hầm thịt hương vị tốt nguyên nhân còn có một chút. Đó chính là bí phương. Phúc Duyên Lục như vậy bảo bối, tự nhiên sẽ không sản xuất lạt đường cái kỹ năng. Giống như vậy thiêu chế thái sắc, yêu cầu đều rất cao. Thậm chí yêu cầu một ít bí chế nước chấm. Mấy thứ này nàng 1-2 tháng phía trước liền ở trong không gian thử làm. Chỉ là bởi vì ăn thịt số lần thiếu, nàng cũng không có quá nhiều thời giờ, cho nên nước chấm không nhiều lắm. Nhưng miễn cưỡng cũng đủ mấy ngày nay dùng. Nhìn những người này ăn thơm ngọt, Sở Từ tâm tình cũng không tồi. Mà lúc này Trương Quế Vân trượng phu đã đi tới, nhìn dáng vẻ là muốn cùng nàng nói phía trước thuốc mỡ cùng đại thu dược liệu dược loại sự tình. Trương Quế Vân trượng phu dài quá một trương thực sạch sẽ lược hắc mặt, sạch sẽ hồ cha, chỉnh tề quần áo, cùng trong thôn những cái đó lôi thôi lếch thếch nam nhân có chút bất đồng. Sở Từ bị hắn thỉnh tới rồi một bên, ân tĩnh nghe hắn mở miệng. Phía trước ngươi cùng ta tức phụ nhi nói chuyện này ta đã suy xét hảo. Ta hiện tại tìm ngươi là có hai việc. Một là tưởng lấy phơi thuốc trị thương cùng chị ta eo cốt dược. Đệ nhị chính là hỏi một chút ngươi chủ yếu muốn nhận mua cái gì dược liệu, phân lượng đều có cái gì hạn chế. Xuyên Tử Ba mở miệng nói, dược ta đã chuẩn bị tốt, chờ trở về thời điểm liền lấy cho ngươi. Đến nỗi này dược liệu, chủ yếu là thu mua chúng ta trong thôn không có, cho dù là một ít vô dụng dược thảo cây non cũng đúng. Có thể có dược loại liền tốt nhất, ta không cần quá nhiều. Rốt cuộc ngươi kia xe đạp cũng không hảo mang, vẫn là lấy phương tiện là chủ. Mà giá cả nói, lấy chạm thu mua định giá là chủ, nhiều nhất quý một thành. Trương Thúc ngươi ngày thường cùng người khác đánh giao tế nhiều, hẳn là cũng sẽ chém giới. lấy ngài chính mình năng lực chặt bỏ tới chênh lệch giá ngài tự mình kiếm. Ta làm theo phó chạy chân phí, ngài xem được không? Sở Tư nói, nếu là thu mua giá trị 10 đồng tiền dược liệu, mà này nam nhân lại là dùng 9 đồng tiền, vậy có thể từ nàng trong tay kiếm thượng một khối, này tiền cũng không khó kiếm. Rốt cuộc có thể bán cho hắn dược liệu cùng dược thảo khẳng định đều là không đáng giá bán đi chạm. Thu mua, thậm chí rất có khả năng đều là một ít tiểu hài tử bắt được. Cùng bọn họ nói giá cả cũng dễ dàng. Này Trương Thúc vừa nghe, quả nhiên tinh thần tỉnh táo, vội vàng đáp, hành, ngươi yên tâm, này dược liệu chất lượng phương diện ta khẳng định đem hảo quan. Ta cũng nghĩ sinh ý có thể lâu dài, sẽ không hố ngươi. Sở Tư cười cười, thật là cái người thông minh, nàng cấp điều kiện hảo, chủ yếu có cảnh cáo ý tứ. Nếu hắn thu tới đồ vật cùng giới vị không hợp, kia khẳng định liền không có lần sau hợp tác rồi. Hết chương.